Từ xưa kẻ ngốc luôn khắc phản diện. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng gọi hai chữ, tỷ tỷ. Nhưng Giang Bạch Nghiễn và Thi Vân Thanh cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tính tình Thi Vân Thanh kiêu ngạo, luôn giấu cảm xúc trong lòng. Khẽ gọi một tiếng tỷ tỷ, giọng điệu buồn bực, lại có trọng lượng ngàn cân. Từng chữ nghiêm túc, còn Giang Bạch Nghiễn, không nghe được chút cung kính nào từ giọng điệu của chàng. Ngữ điệu chậm rãi kéo dài, như vuốt mèo cào nhẹ bên tai, khiến vành tai ngứa ngáy chẳng rõ lý do. Cho nên vừa nãy Giang Bạch Nghiễn đã thay nàng ăn điểm tâm lai lịch bất minh kia. Mi dài khẽ run, Thi Đại lặng lẽ ngước mắt. Giang Bạch Nghiễn bình tĩnh nói. Vào thôi, chàng tự có suy nghĩ của mình. Tà ma vì muốn lung lạc lòng người, không thể bỏ độc vào bánh hoa sen được. Nếu không tín đồ mất mạng vì chất độc, còn ai đến dâng tế phẩm cho nó nữa. Trong điểm tâm có hình hoa sen này, nhiều nhất cũng chỉ thêm chút tà khí mê hoặc lòng người mà thôi. Tà khí là bạn cũ của chàng. Khi còn làm con rối thế thân, cơ thể này đã đắm mình trong tà thuật cả ngày lẫn đêm. Bị ăn mòn sạch sẽ từ sớm, khắc sâu mùi vị đó tận xương cốt. Ngược lại là Thi Đại, ngay cả tà khí mà nàng cũng chưa từng tiếp xúc. Giang Bạch Nghiễn chẳng buồn để ý tà khí trong điểm tâm. Lấy bánh hoa sen trong tay nàng, chẳng qua là báo đáp cho câu bảo vệ chàng mà thôi. Tiểu Đồng bưng khay nở nụ cười, chậm rãi rời đi. Chút lệ khí thoáng qua cách đó không lâu cứ như ảo giác. Thi Đại thầm thở phào, giơ tay che khóe môi, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy khẽ nói: đa tạ Giang công tử, tốt lắm luôn. Quyết định rồi, lần này bắt yêu trở về phải tặng cho chàng một bình trừ yêu đan tốt nhất. Giang Bạch Nghiễn mỉm cười theo thói quen. Không cần, thuận lợi vào trong điện. Thi Đại quan sát xung quanh một lượt. Nàng đóng vai nương tử Trịnh gia lần đầu đến đây, biểu hiện tò mò một chút cũng là chuyện hợp lý. Nhờ phúc của nhân vật, Thi Đại không cần che giấu động tác đánh giá. Tuy nơi này nằm dưới lòng đất, nhưng vì ánh nến sáng tỏ, không hề u ám. Trên tường trắng phác họa hình ảnh hoa sen khổng lồ, cùng tường vân hạc tiên, lầu gác cung điện tôn nhau lên, trang nghiêm lộng lẫy, tám tiểu đồng chia ra hai hàng, tận cùng là một cánh cửa lớn được điêu khắc bằng ngọc trắng. Vì vẫn chưa đến giờ, cửa ngọc khép chặt, không thể nhìn trộm vào trong. Triệu Ngũ Lang từng nói, nơi này không phải trung tâm điện thần, chỉ là lối vào. Khi tất cả các tín đồ đều tập trung tại sảnh, cửa ngọc sẽ tự động mở ra, hé lộ vài lối đi phức tạp. Lời mà ông ta đã nói là Liên Tiên nương nương, ấy không phải, cung điện của tà ma kia có huyền cơ. Sau khi vào cửa, lúc nào cũng phải theo sát tiên đồng, phì, yêu đồng. Những con đường nhỏ sau cửa quanh co hay thay đổi, nghe nói còn có mê trận. Một khi lạc khỏi nhóm, e rằng không ra được nữa. Chỉ khi ngoan ngoãn theo sát tiên đồng mới có thể đến thần cung của Liên Tiên. Một con yêu tà vì muốn ngụy trang thành thần linh cho ra hình ra dạng cũng tốn không ít công sức. Đệ nói xem. Giả bộ tùy ý đi lại cùng Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại khẽ nói, rốt cuộc Liên Tiên nương nương có năng lực lớn đến mức nào? Họ đến sớm, tín đồ tụ tập chưa nhiều, nhỏ giọng trao đổi không sợ bị nghe thấy, nhưng đề phòng tai vách mạch rừng, Thi Đại vẫn cố hết sức hỏi rất kín kẽ, không chệch hướng thiết lập nhân vật của mình. Nếu đã ngụy trang thì phải giả vờ cho trọn vẹn. Liên Tiên nương nương pháp lực vô song. Giang Bạch Nghiễn mỉm cười, nhìn thấy những tiên đồng kia không? Có thể điều khiển thần linh làm tiên đồng, thực lực rất mạnh. Hiểu rồi. Thi Đại hiểu ý của chàng ngay lập tức, dịch ra là đám tiên đồng bưng khay đều là yêu tà, Liên Tiên có thể ra lệnh cho chúng cung kính làm việc, bản thân không thể yếu được. Khựng lại trong thoáng chốc, Giang Bạch Nghiễn lại cất lời, khoảng thời gian trước thành Trường An bị người điều khiển con rối quấy phá khiến lòng người bất an, nếu khi ấy Liên Tiên nương nương ra tay chắc chắn sẽ khống chế được người điều khiển con rối. Thi Đại khẽ gật đầu. Ý của chàng là, Liên Tiên khó đối phó hơn Khuyển Yêu. Thời gian dần trôi, càng lúc càng nhiều tín đồ xuyên qua cầu thang dài, đến cửa chính thần cung. Từ đầu đến cuối Thi Đại luôn để ý những gương mặt xa lạ kia. Lòng thầm than, mấy người này, về sau đều là bạn tù với nhau. Một canh giờ sau, nhóm người Thẩm Lưu Sương đóng giả một nhà bốn người đã đến đúng hẹn. Tầm mắt giao nhau, Thi Đại cong môi với Thẩm Lưu Sương. Nơi này là địa bàn của Liên Tiên nương nương. Liễu Như Thường cảm thấy mới lạ, bị cửa ngọc và đèn hoa sen chất ngọc làm cho lóa mắt. Không hổ là tiên, phô trương như thế, chi mạnh tay thật, dây truyền hình rắn trên cổ nàng ta hơi nhúc nhích, đôi mắt lóe lên sắc đỏ, như muốn lên tiếng lại phải gắng nhịn. Thân phận hiện tại là tiểu nữ nhi của Lý gia, Liễu Như Thường không thể cho rắn trắng quấn quanh cổ, đành để Bạch Cửu nương tử hóa thành dây truyền, tiếp tục đi bên cạnh mình. Đây cũng là lần đầu Thi Vân Thanh đến chỗ này. Lúc thì khó chịu nhìn thoáng qua Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn, khi lại quan sát xung quanh, mất kiên nhẫn vì quá nhiều yêu khí ập đến. Trong nhóm người, vậy mà Diêm Thanh Hoan lại bình tĩnh nhất, tò mò nhìn quanh một lượt, rất nhanh đã rời mắt. Hóa ra đây là chốn nương thân của yêu tà. Cửa ngọc và đèn hoa sen quả thật không tệ. Tiểu Đồng tay bưng khay ngọc cũng xem như trắng trẻo xinh xắn, nhưng vẫn còn kém một bậc so với lễ hội đèn lồ ân lộng lẫy ở Diêm Phủ năm ngoái. Hắn chẳng lạ lẫm gì với cảnh tượng xa hoa thế này. Nhạy bén phát giác sống lưng căng cứng của Thi Vân Thanh, Thẩm Lưu Sương xoa đầu cậu. Đừng căng thẳng, yết kiến Liên Tiên nương nương. Lòng phải thả lỏng, bỗng dưng hoàn hồn, Thi Vân Thanh hoang mang. Sao phải thêm hành, Thẩm Lưu Sương nói phang xong. Phang xong. Thả lỏng, còn bé Thanh tưởng là phang cong. Phang cong, bỏ hành, Liễu Như Thường nhỏ giọng. Thằng bé đói à, không. Thẩm Lưu Sương, thằng bé chỉ có một hệ thống ngôn ngữ của riêng mình thôi. Nhớ lại cậu đã từng buộc miệng thốt lên. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ra đi rất đau khổ. Trong vụ án người điều khiển con rối, Diêm Thanh Hoan cực kỳ tán thành. Ra sức gật đầu. Lấy ví dụ nhé, Thẩm Lưu Sương hất cằm. Vân Thanh, liệu Giang công tử lúc gọi đại đại có kêu tỷ tỷ không, đệ nói xem. Liễu Như Thường còn chưa phản ứng lại, đã thấy Thi Vân Thanh cau mày. Dựa vào đâu chứ hắn ta? Đôi mắt Liễu Như Thường trống rỗng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Phá án rồi, câu từ được mã hóa ban nãy là. Vân Thanh, đệ nói xem lúc Giang công tử gọi đại đại, liệu có kêu tỉ tỉ không? Hắn ta dựa vào đâu chứ? Sự thật chứng minh, trật tự câu từ khi người đại chiêu nói chuyện, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đối thoại. Liễu Như Thường bái phục, năng khiếu ngôn ngữ của đệ đệ quả thật cao siêu. Nàng ta nói xong đảo tròng mắt, phát hiện Thi Vân Thanh bên cạnh không hề đáp lời. Hoặc nên nói tâm tư cậu không ở chỗ này. Đôi mắt đen láy của đứa nhỏ thoáng u ám, lẳng lặng nhìn vào một góc cách đó không xa. Ở đó, Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn đang kề vai đứng cạnh nhau. Phía trước là một phụ nhân trung niên. Người có mặt ở đây đều là hàng xóm láng giềng, lại là tín đồ của Liên Tiên nương nương. Gặp nhau khó tránh khỏi phải trò chuyện đôi câu. Phụ nhân trung niên ở đối diện Trịnh gia, thấy hai tỷ đệ, quen thuộc hỏi thăm. Trịnh nương tử, đi cùng đệ đệ đến bái kiến Liên Tiên nương nương à, đệ đệ. Phồng má, Thi Vân Thanh càng cau chặt mày. Đúng vậy, Thi Đại mỉm cười, trả lời kín kẽ, đệ ấy dẫn ta đến xem thử. Người có thể đến đây, thật sự không gì tốt bằng. Phụ nhân cười bảo, Liên Tiên nương nương linh nghiệm lắm đấy. Ngay tối qua thôi, niếp niếp của ta về nhà tiên khí khắp người, để lại túi tiền cho ta. Trước khi đi còn bảo sẽ thành tiên với nương nương. Lại nữa rồi, đã có mấy gia đình lên tiếng. Thê nữ mình hiến tế đều trở về nhà trong luồng tiên khí vờn quanh. Rốt cuộc những nữ tử kia vẫn còn sống, hay là ảo ảnh do tà ma tạo ra? Thi Đại vừa ngạc nhiên. Thật ư, ta nghe nói phàm nhân không thể chạm vào tiên thân được. Người có từng chạm vào nàng không? Chạm rồi, Ý cười của phụ nhân không ngớt, nét vui mừng trên gương mặt không thể tan đi. Dù sao cũng là mẹ con, mấy ngày không gặp, nào có thể không nắm tay trò chuyện với nàng. Niếp niếp nói, giờ cơ thể nàng là bán tiên, tu luyện với nương nương thêm vài năm nữa mới có thể đắc đạo, có thể chạm vào được, cho nên không phải ảo ảnh. Nghĩ như vậy lại càng lạ hơn, yêu vật bình thường không thể thay đổi hình người, chẳng thể giả mạo thành nhiều cô nương như vậy. Nhưng nếu là chính các nàng, lẽ nào liên tiên đã rót canh mê hồn gì đấy cho họ? Nói nhiều sai nhiều, thì đại không có ý định tiếp tục đề tài này. Bắt trước tỷ tỷ Trịnh ra mỉm cười ôn hòa. Hóa ra là thế, hôm nay ta nhất định phải cầu xin liên tiên nương nương mới được. Lần đầu ta đến thần cung, đi dạo xung quanh với đệ đệ trước đã. Nói xong quay đầu, ánh mắt vừa khéo đối diện với Thi Vân Thanh đang yên lặng không nói gì. Tức giận như cá nóc, Thẩm Lưu Sương lặng lẽ ra giấu tay. Chỉ nàng, lại chỉ Giang Bạch Nghiễn. Ồ, Thi đại hiểu ngay. Lúc nàng và Giang Bạch Nghiễn quyết định chọn thân phận tỷ đệ, Thi Vân Thanh là đệ đệ ruột của nàng, đã từng phàn nàn bất mãn. Thế nên, cậu vẫn khó chịu vì chuyện này đấy à, muốn xoa đầu cậu quá. Làm sao bây giờ? Mím môi đè nén ý cười, Thi đại khẽ ho. Bước lên, cả nhà bốn người các người cũng đến bái lạy sao? Liên tiên nương nương đại từ đại bi. Thẩm Lưu Sương đứng bên cạnh góp vui, lòng thấy thú vị, phối hợp hát đệm. Sao đứa nhỏ này không nói gì thế? Thi đại nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Thi Vân Thanh, mỉm cười, không vui hả? Nàng đeo mặt nạ do yêu họa bì vẽ, tướng mạo khác hẳn lúc bình thường. Chỉ duy nhất đôi đồng tử đen láy sáng ngời kia cực kỳ rõ ràng. Ngẩng mặt nhìn lên như vậy, tựa vì sao dưới ánh trăng lạnh lẽo của nước hồ mùa thu. Nhất là lúc này mày mắt cong cong, ý cười đong đầy trong mắt, dịu dàng thân mật, tuôn ra như sóng nước. Thi Vân Thanh mím môi không nói gì, một lúc sau mới thì thầm. Ai không vui chứ, ta, không vui thì ăn chút đồ ngọt nhé. Thi đại cười nói, mùi vị ngẫu nhiên, ta cũng không biết viên này có vị gì. Yên lặng một thoáng, lại khẽ khàng bổ sung, cố ý mua cho đệ đấy. Sau này vẫn còn nhiều lắm đó. Đây là lời thật lòng. Ở thi phủ nhiều ngày như vậy, nàng nhìn ra được Thi Vân Thanh thích ăn đồ ngọt. Mỗi khi thấy bánh trái và kẹo mạch nha, cậu vừa tỏ vẻ không chút hứng thú, vừa ăn như gió cuốn mây bay. Lúc sống cùng bầy sói ở dã ngoại, cậu chưa từng được ăn kẹo. Nàng không quên, Thi Vân Thanh từng vô ý thừa nhận, sở dĩ ngoan ngoãn theo mọi người đến trấn Ách Ti trừ yêu, là để miễn cưỡng bảo vệ nàng. Chuyện bắt yêu nguy cơ khắp trốn, Thi Vân Thanh theo cạnh nàng, chẳng những vất vả, một khi bất cẩn sẽ bị thương. Thi đại dứt khoát mua thật nhiều kẹo trái cây đủ vị, nhét trong túi áo, thỉnh thoảng cho cậu để vuốt lông. Hôm nay là viên đầu tiên, ánh mắt thoáng ý cười, lại vờ dè dặt vội vã đè nén. Thi Vân Thanh nhấc tay phải, nhận viên kẹo trong tay nàng. Đa tạ, ngoan quá đi thôi. Thi đại dùng một tay chống cằm, chớp mắt, có vị gì thế? Kẹo vào miệng, tan chảy vị chua ngọt. Cuối cùng Thi Vân Thanh không nhịn được cong môi. Vị mơ, dứt lời ánh mắt khẽ động, nhai kẹo. Liếc nhìn Giang Bạch Nghiễn đang yên tĩnh đứng bên cạnh. Hừ, Giang Bạch Nghiễn chỉ cảm thấy buồn cười. Trên đời này, chỉ có mỗi Thi Vân Thanh canh cánh trong lòng vì một câu. Đệ đệ, của Thi Đại, chẳng qua chỉ là một xưng hô. Một tổ hợp được sắp xếp hết sức bình thường trong văn tự đại chiêu. Sao cậu lại để ý đến thế? Khó lòng thấu hiểu tình cảm ẩn chứa bên trong. Giang Bạch Nghiễn không nghĩ ra. Tiên khí ở cung điện của liên tiên nương nương dày đặc. Thẩm Lưu Sương nhẹ nhàng mở lời. Nếu đã đến, chi bằng đi dạo xung quanh. Nói không chừng tìm được chút tiên duyên. Liễu Như Thường nghe đến ngơ ngác. Một lúc sau mới phản ứng lại. Ý của nàng ta là, nơi này yêu khí khắp trốn. Đến cũng đến rồi, chi bằng điều tra kỹ càng. Không chừng tìm được manh mối quan trọng. Cũng tốt, Thi đại đứng dậy, cong môi cười, Nếu tìm thấy tiên duyên, đừng quên chúng ta đấy. Nếu tìm ra manh mối, phải nhanh chóng chia sẻ cho những người khác. Khóe mắt Liễu Như Thường giật giật. Hỏng rồi, lẽ nào người của Thi Phủ đều là thiên tài ngôn ngữ? Tín đồ vẫn chưa đến đủ, cửa ngọc chưa từng mở ra. Ở đây cũng rảnh rỗi. Hai gia đình thân thiện tách ra, nhân cơ hội điều tra vòng ngoài thần cung. Thi Đại ngẩng đầu ngắm nghía những bức tranh trên tường, khóe mắt liếc qua nhóm người muôn màu muôn vẻ hoặc gần hoặc xa. Thanh niên mặt đầy gió xuân, lão hán hồi hộp đến độ mướt mồ hôi, phụ nhân nơm nớp lo sợ, thiếu nữ mỉm cười ngây thơ. Triệu Ngũ Lang từng nói, một số cô nương đến thần cung của Tiên Liên đều là nửa tự nguyện, cha nương chẳng nhắc đến mối họa ngầm dù chỉ một câu. Chỉ nói với họ, Liên Tiên nương nương có thể phù hộ linh nữ thành tiên. Chỉ cần cam tâm tình nguyện quy y nương nương, sẽ được thăng thiên, che giấu lừa gạt, tự tay bắt nữ nhi nhà mình đến nơi này. Đúng là khốn kiếp, đang suy nghĩ đến mất hồn, thì Đại liếc thấy Diêm Thanh Hoan trong một góc tối. Hai người cách nhau không xa. Từ góc độ của nàng, có thể thấy rõ gương mặt nghiêng tuấn tú của Diêm Thanh Hoan. Giờ phút này, gương mặt ấy cau chặt hàng mày, ánh mắt nghiêm nghị u ám, nhìn chằm chằm vào một tờ giấy rách nát trong tay hắn. Nếu không nhìn nhầm, trên giấy loang một vệt đỏ thắm, giống như vết máu. Hắn cực kỳ cẩn trọng, cả người run lên vì nội dung trong tờ giấy. Sau khi ổn định tâm trạng, cẩn thận nhét tờ giấy vào tay áo. Cảm nhận được ánh mắt của Thi Đại, Diêm Thanh Hoan nuốt nước bọt, khẽ gật đầu với nàng. Tìm được manh mối rồi. Xác nhận nhóm tiểu đồng không nhìn qua bên này, Thi Đại giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi đến bên cạnh Diêm Thanh Hoan. Ta tìm được thứ này bên dưới bình hoa. Diêm Thanh Hoan đè thấp giọng, cô xem đi. Lúc hắn nói chuyện, lẳng lặng đưa tờ giấy qua cho nàng. Thi Đại thuận thế nhận lấy, cúi đầu xem, cũng khựng lại. Hoàn toàn không có Liên Tiên nương nương gì cả, chỉ có yêu tà giả dạng thần linh. Tất cả những nữ tử bị hiến tế đều bị nhốt ở nơi sâu thẳm trong mật đạo. Ngày nào cũng có người bị tà ma ăn thịt. Nếu ngươi có thể nhìn thấy tờ giấy này, ta đã chết trong tay yêu ma vì tự ý trốn ra ngoài. Xin nhất định phải báo chuyện này cho Trần Ách Ti biết. Giải cứu mười mấy cô nương vẫn còn sống dưới tầng hầm. Nhớ kỹ, đừng tin tưởng Liên Tiên, thành tiên gì đó, linh nữ gì đó, toàn là dối trá. Từng câu từng chữ đỏ bừng chói mắt, toát ra mùi máu tanh như có như không. Đây là một bức thư máu, có vẻ là cô nương nào đó liều mạng trốn thoát nhưng bị bắt lại. Trong tuyệt cảnh không còn đường sống, mang theo chút hy vọng cuối cùng, giấu nó vào trong góc, siết chặt tờ giấy mỏng manh, nhịp tim nhanh như trống dồn. Thi Đại cắn răng, động tác của nàng rất nhanh, vội vàng lướt qua nội dung trên tờ giấy, rồi nhét vào tay áo. Không ngờ, ngay sau đó, sau lưng lại vang lên tiếng nói trẻ con lanh lảnh như đã từng quen biết. Hai vị đang truyền gì thế? Diêm Thanh Hoan như ngừng thở. Động tác Thi Đại cứng đờ, xoay người lại, trông thấy đôi mắt quỷ dị đầy ý cười của Linh Đồng. Không đúng. Rõ ràng lúc nào nàng cũng để ý, xác nhận không có Linh Đồng nhìn về hướng này. Tại sao nó lại phát giác được? Gần đây lời đồn quá nhiều, Liên Tiên nương nương rất phiền muộn. Linh Đồng chậm rãi nhếch môi, giọng điệu dịu dàng, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Trước cửa thần cung, mỗi một góc đều có tay mắt do Liên Tiên nương nương sắp đặt. Khi vị công tử này dừng chân ở đây, ta đã chú ý đến ngươi. Đang tìm gì thế? Chẳng lẽ các ngươi là người của quan phủ? Khoảnh khắc nó lên tiếng, hai mắt run lên, trong vành mắt cùng lúc xuất hiện tám đồng tử lớn nhỏ không đều. Chẳng trách có thể nhìn ngó khắp nơi. Đây là nhện tinh. Da đầu Diêm Thanh Hoan tê dại. Ai ngờ tà ma còn để lại chiêu này. Nghe nó nói thế, chắc là khi hắn phát hiện tờ giấy dưới bình hoa, đã bị chú ý từ lâu. Nhưng nếu không nhặt bức thư máu lên, sao họ biết được bí mật của chốn quỷ quái này và tung tích của những nữ tử kia? Đây là câu hỏi chí mạng buộc phải làm. Việc cấp bách lúc này là nghĩ xem kế tiếp phải làm sao. Ánh mắt chăm chú của Tiểu Đồng lạnh lẽo thấu xương, như vực sâu bẩn thỉu. Diêm Thanh Hoan siết chặt hai tay, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh. Liễu Như Thường và Thi Vân Thanh cùng nín thở, đáy mắt bùng lên sát ý, rất rõ ràng. Thi Đại và Diêm Thanh Hoan đã phát hiện manh mối quan trọng. Bất kể manh mối là gì, tà ma cũng đã nghi ngờ. Dù có ngoan ngoãn giao ra, cũng khó lòng dập tắt ngờ vực. Phải đánh sao? Liễu Như Thường xoa dây chuyền rắn trắng trên cổ. Tuy là hạ sách, nhưng trước mắt cũng chỉ có mỗi con đường này. Sắc mặt Giang Bạch Nhiễn không thay đổi, chỉ rũ mắt, dao găm vàng đen trong tay áo chuẩn bị rời vỏ bất kỳ lúc nào. Sao chúng ta lại là người của quan phủ cơ chứ? Tim Diêm Thanh Hoan đập thình thịch. Chuyện này là hiểu lầm. Tiểu Đồng cong môi cười nhạo. Hiểu lầm, nhưng nó không ngờ. Cùng lúc này, lại có một giọng nữ buộc miệng thốt lên. Hiểu lầm, Tiểu Đồng, cướp lời thoại của nó hả? Liễu Như Thường, Thi Vân Thanh, Giang Bạch Nhiễn, người lên tiếng là. Thi Đại, hiểu lầm ư? Thi Đại lùi về sau một bước, mỉm cười lạnh nhạt. Lý Ngôn, à không, nên gọi ngươi là Lý Công Tử mới phải. Họ hiểu lầm hay không quan trọng lắm sao? Người bị ngươi đùa bỡn tình cảm là ta. Bị ngươi vô tình vứt bỏ. Cũng là ta kia mà. Lý Ngôn, là nam chủ nhân Lý gia do hắn diễn. Diêm Thanh Hoan, Thi Đại đứng vững, nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ. Hít sâu một hơi, phụ mẫu muốn ta gả cho nam nhân khác từ sớm. Lại ép buộc chia cắt chúng ta. Ta nên hiểu rõ, yêu và không yêu. Lòng người khó đoán, Diêm Thanh Hoan, từ từ, Diêm Thanh Hoan chấn động, dường như hắn đã hiểu ra gì đó, câu này của Thi Đại chừng như lời buộc tội đầy oán hận. Thực ra có huyền cơ bên trong, ghép mỗi chữ đầu của từng đoạn lại, phụ, lại, ta, yêu, người, đây là chiêu giấu đầu, sống lại đi, người yêu của ta, lòng bỗng sáng tỏ, Diêm Thanh Hoan nhanh chóng nhớ lại. Trong tiểu thuyết Ngược Luyến, sống lại đi, người yêu của ta, cũng có tình tiết tương tự. Nam phụ nữ phụ hẹn hò bị phát hiện, nữ phụ cũng trách cứ nam phụ thay đổi thất thường. Chính là lời thoại ban nãy Thi Đại đã nói. Tuyệt vời, Liễu Như Thường, tay phải lại run lên. Tiểu thuyết trong tay áo rơi xuống đất. Hiểu lầm, nàng lệ rơi đầy mặt, tâm như dao cắt, họ hiểu lầm hay không? Quan trọng lắm sao, Liễu Như Thường trợn mắt há miệng. Không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra. Thi Vân Thanh bên cạnh chỉ còn lại chấn động. Tròng mắt đen nhánh đảo quanh. Nhìn chằm chằm Thi Đại. Giang Bạch Nghiễn, chàng nhắm mắt lại. Hôm nay, ta đặt hà bao tự tay mình thêu dưới bình hoa. Chờ ngươi đến lấy. Giọng điệu Thi Đại yếu ớt. Ném bao nhỏ đựng kẹo của Thi Vân Thanh ra. Câu nào cũng bảo yêu ta. Tại sao ngươi không dám nhận, còn nhét nó lại cho ta? Hôm nay ta phải hỏi rõ ràng trước mặt mọi người. Khá lắm cô nương, tình cảnh rằng có nguy hiểm muôn phần lại hóa thành vở kịch máu chó. Quần chúng nhân dân cực kỳ hưng phấn. Tiểu Đồng yêu ta hoang mang mờ mịt. Chuyện này hợp tình hợp lý không? Được lắm, vậy mà quá hợp tình hợp lý luôn. Đi lấy mấy vật hẹn hò riêng tư. Cần phải lén lút như vậy đấy. Đối diện với ánh mắt của Thi Đại, hai người trao nhau tầm mắt hiểu rõ trong lòng. Diêm Thanh Hoan tiếp lời, giọng điệu ba phần hối hận, ba phần chột dạ, kiêm luôn bốn phần phẫn nộ. Nhất định phải nói chuyện này trước mặt mọi người sao? Ta, nương tử của ta vẫn còn ở đây mà. Ai mà không thích hóng chuyện ngay tại hiện trường? Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt thương tiếc, bao gồm Liễu Như Thường và Thi Vân Thanh, đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lưu Sương. Nhân vật mà nàng ta diễn chính là nương tử của Diêm Thanh Hoan. Thẩm Lưu Sương siết chặt hai tay, cắn răng. Các ngươi, Liễu Như Thường, ngươi nhập vai cũng nhanh quá rồi đó. Cái gì? Trịnh nương tử và Lý Ngôn có tư tình? Nhóm người xung quanh bùng nổ. Một giọng nói vang lên cực kỳ rõ ràng. Nhưng ta nghe nói nửa tháng trước Lý Ngôn có ý đồ khinh bạc Trịnh nương tử, bị nàng ta đánh một trận. Đây, sao lại có tư tình chứ? khung cảnh bỗng tĩnh lặng. Lòng bàn tay Liễu như thường mướt mồ hôi. Khó khăn lắm mới vun vén được câu chuyện giờ lại bị xé toạc một đường. Mọi người nhìn nhau, một người cười lạnh lên tiếng. Ồn ào cái gì? Chỉ chút chuyện đó, tưởng ta thật sự không hay biết à? Chuyện này là tin đồn do ta truyền ra đấy. Chậm rãi tiến lên trước một bước, Thẩm Lưu Sương khẽ cong môi, mỉm cười lạnh lẽo. Ta đã biết hai người này có tư tình với nhau từ lâu. Cố ý truyền tin giả, để Lý Ngôn phải mang tiếng xấu. Cái gì? Tình tiết bẻ lái ly kỳ. Tất cả ánh mắt thương tiếc, bao gồm Liễu Như Thường và Thi Vân Thanh, đều đồng loạt nhìn về phía Diêm Thanh Hoan. Ngươi làm vậy có ý đồ gì? Có người ngạc nhiên hỏi. Phu quân của ngươi, con của ngươi, ta yêu người khác, lá mặt lá trái với hắn thôi. Thẩm Lưu Sương cười lạnh. Huống hồ, phụ thân thật sự của mấy đứa nhỏ. Nàng ta chỉ nói đến đó. Tất cả mọi người đều có thể tự mình lĩnh ngộ nội dung còn lại. Sấm sét giữa trời quang, vang vọng tựa sấm rền. Tất cả ánh mắt thương tiếc, bao gồm Liễu Như Thường và Thi Vân Thanh, đều đồng loạt nhìn về phía Thi Vân Thanh, Liễu Như Thường, ai mà ngờ. Hóng chuyện lại hóng đến tận chỗ mình. Kẻ xui xẻo cuối cùng, hóa ra lại là người diễn vai mấy đứa nhỏ Lý gia như họ. Thế giới này quá điên cuồng. Ánh mắt Thi Vân Thanh hoang mang, miệng hé ra rồi khép lại, cảm thấy con người sao mà phức tạp quá, cậu ngốc lắm, chẳng thể hiểu nổi. Liễu Như Thường trợn to mắt, nhìn mình rồi lại nhìn tiểu đồng tà ma cũng đang ngây người như phỗng. Hay lắm, tất cả tiểu đồng đều xếp thành một hàng, quan phủ gì đó trấn ách ti gì kia đã bị ném khỏi 9 tầng mây. Thuần một vẻ mặt hóng chuyện xem kịch. Rất cảm ơn những đồng đội của nàng ta. Hóa giải nguy cơ như tên đã lên dây cung, thuận lợi vượt ải. Nhưng mà lần trước đóng vai phản diện hung ác kéo bè kéo phái, lần này lại là chuyện tình máu chó nam phụ nữ phụ. Những người nàng ta gặp chắc là người bình thường đúng không? Một làn gió lạnh thổi qua, lật đến trang tiếp theo của tiểu thuyết, giấy trắng mực đen lọt vào tầm mắt Liễu Như Thường. Dựa vào quỷ nghèo như hắn, nàng nhướng mày cười nhạo, từng chữ như dao, tình yêu không có vật chất, chỉ là một nắm cắt rời, dựa vào hắn ư? Thẩm Lưu Sương khinh thường, liếc Diêm Thanh Hoan đang mặc trường sam vải thô, tình yêu không có vật chất, chỉ là một nắm cắt rời, cách chương.